Kinh Trường A Hàm, quyển 6, phần 2, Kinh Tứ Tánh, thứ nhất. Dạy về lai nguyên của bốn tánh và yếu lý bình đẳng giữa bốn tánh đó. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ngự tại giảng đường Lộc Mẫu trong vườn Thanh Tín thuộc nước Xá Vệ, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Lúc ấy, có hai người Bà La Môn với lòng tin kiên cố tìm đến Phật xin xuất gia học đạo. Một tên là Bà Tất Tra, một tên là Bà La Đọa. Họ đến gặp lúc Đức Thế Tôn đã rời khỏi tỉnh thất, đang kinh hành thông thả tại giảng đường. Bà Tất Tra vừa trông thấy Phật, liền gấp đến bảo Bà La Đọa: "Này anh biết không, Đức Như Lai hiện đang kinh hành tại giảng đường, chúng ta nên đến đó, hoặc có nghe Ngài dạy bảo điều gì?" Hai người liền cùng đi đến Phật, đảnh lễ rồi đi theo sau Phật. Phật dạy, hai người vốn sanh trong dòng Bà La Môn, nay lại đem lòng tin kiên cố muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta phải không? Hai người đáp, thưa phải. Phật dạy, nay các ngươi xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta, các người Bà La Môn khác đâu khỏi hiềm trách các ngươi. Hai người đáp, chúng tôi mong ơn Phật được xuất gia tu đạo, chắc không khỏi các người Bà La Môn hiềm trách chúng tôi. Phật dạy, họ lấy lẽ gì mà hiềm trách các ngươi? Hai người đáp, họ nói rằng dòng Bà La Môn ta tối cao bậc nhất, các dòng khác thấp hèn. Dòng ta thanh bạch, các dòng khác hắc ám. Dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sanh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Cớ gì các ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà vào trong giáo pháp của Cù Đàm kia? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi xuất gia tu theo Phật pháp thì họ lấy lời lẽ như thế chê trách chúng tôi. Phật dạy, này Bà Tất Tra, ngươi xem các người đó khác nào kẻ ngu si vô thức như cầm thú, nên mới dối trá tự xưng dòng Bà La Môn là tối cao bậc nhất. Này Bà Tất Tra, trong chánh đạo vô thượng của ta không cần kể dòng dõi, không ỷ vào tâm kiêu mạn vô ngã. Luật pháp thế gian cần thứ đó, chứ trong giáo pháp của ta không cần. Nếu kẻ sa môn hay bà la môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì trọn đời không chứng được đạo quả vô thượng trong giáo pháp của ta mới kham lãnh thọ được chánh pháp. Người đời gớm ghét cả hạ lưu, còn giáo pháp ta không thế. Này Bà Tất Tra, có bốn chủng tánh gồm cả người lành, người dữ, ở xen lộn, vừa được người trí khen cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Này Bà Tất Tra, hẳn ngươi từng nghe trong dòng Sát Lị có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ ỷ ngữ, có kẻ sang tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà kiến, thì trong dòng Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La cũng có lẫn lộn đủ hạng người làm 10 nết ác đó. Này Bà Tất Tra, phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát Lị, Cư Sĩ, Thủ Đà La chứ không có với dòng Bà La Môn, khi ấy người Bà La Môn mới nên tự cho dòng Bà La Môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn. Dòng ta thanh bạch, các dòng khác hắc ám. Dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu rằng làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Quả báo đó bất cứ Bà La Môn, Sát Lị hay Thủ Đà La đều có như nhau. Thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Này bà Tất Tra, nếu trong dòng sát lỵ có kẻ tu hành không giết, không trộm, không dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không sang tham, không tật đố, không tà kiến, thời trong dòng Bà La Môn, cư sĩ Thủ Đà La cũng đều có hạng người tu 10 điều thiện như thế. Phàm làm điều lành, tất có quả báo lành, làm điều thanh bạch, tất có quả báo thanh bạch. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Bà La Môn mà không có với dòng Sát Lỵ, cư sĩ Thủ Đà La, khi ý người dòng Bà La Môn mới nên tự xưng dòng mình thanh tịnh tối cao bậc nhất. Trái lại, nếu cả bốn chủng tánh đều có quả báo đó, thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Này bà Tất Tra, nay đây ai cũng thấy trong dòng Bà La Môn có đủ các chuyện gả chồng, cưới vợ, sinh con không khác người đời. Thế sao họ lại tự dối xưng ta là dòng Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Này bà Tất Tra, ngươi nên biết hiện nay trong chúng đệ tử của ta, dòng dõi không đồng, mỗi người sinh từ mỗi dòng khác nhau. Người nào đã xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta, nếu có gặp ai hỏi người thuộc dòng nào, thì nên trả lời họ: tôi là con vị Sa Môn dòng họ Thích, hoặc có thể xưng tôi dòng Sa Môn, tôi đích từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa của Phật sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Tại sao thế? Vì các danh xưng đại phạm, tức là đức hiệu Như Lai. Như Lai là con mắt của thế gian, là trí tuệ của thế gian, là pháp của thế gian, là phạm của thế gian, là pháp luân của thế gian, là cam lồ của thế gian, là pháp chủ của thế gian vậy. Này bà Tất Tra, nếu trong dòng sát lỵ có người dốc lòng tin Phật là bậc Như Lai chí chân đặng chánh giác, 10 hiệu đầy đủ, thứ nữa dốc lòng tin pháp là giáo pháp thanh tịnh di diệu của Như Lai, hiện có thể tu theo được, là pháp nói ra không hạn cuộc thời tiết, là pháp đưa đến niết bàn, duy người trí mới thấu rõ, chẳng phải kẻ phàm ngu cố chấp thấu rõ được. Thứ nữa, dốc lòng tin tăng là chân đệ tử của Phật, tánh lành chất trực, đạo quả thành tựu, quyến thuộc tức đạo bạn thành tựu, pháp nào cũng đều thành tựu. Đây nói rằng chúng tăng là chỉ cho tu giới, chúng tu định, chúng tu tuệ, chúng giải thoát tri kiến. Trong đó có người đang hướng đến quả vị Tu Đà Hoàng và đã chứng Tu Đà Hoàng, đang hướng đến quả vị Tư Đà Hàm và đã chứng Tư Đà Hàm, đang hướng đến quả vị A Na Hàm và đã chứng A Na Hàm, hoặc đang hướng đến quả vị A La Hán và đã chứng A La Hán. Gồm 4 đôi 8 bậc là chúng đệ tử của Như Lai, rất đáng tôn kính và làm ruộng phước của thế gian. Họ đáng lãnh thọ sự cúng dường của thế gian. Thứ nữa, dốc lòng tin giới luật thánh hiền đầy đủ, không khuyết lậu, không tỳ tích, cũng không dính nhơ, được người trí ngợi khen, đầy đủ đức tính tốt lành và vắng lặng. Này bà Tất Tra, người dòng Sát Lỵ tin được như thế, thời người dòng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La cũng đều tin được như thế, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới thành tựu. Này bà Tất Tra, trong dòng Sát Lỵ có người cúng dường, cung kính, lễ bái A-La-Hán, thì dòng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La cũng đều có người cúng dường, cung kính, lễ bái A-La-Hán như thế. Này bà Tất Tra, hiện thân tộc ta dòng họ Thích cũng tôn thờ kính lễ vua Ba Tư Nạc, còn vua Ba Tư Nạc cũng lại đến cúng dường kính lễ ta. Trong khi cúng dường ta, vua đâu có nghĩ, vì Sa Môn Cù Đàm sinh từ dòng hào quý, còn ta sinh dòng hạ tiện. Sa Môn Cù Đàm sinh trong nhà đại tài phú, đại oai đức, còn ta sinh nhà hạ cùng bỉ lậu ti tiện, cho nên ta phải đến cúng dường Như Lai. Nhưng kỳ thật, Ba Tư Nạc nhờ đối với giáo pháp, quán sát giáo pháp, được biết rõ chân ngụy, cho nên mới sanh lòng tịnh tín đến kính lễ cúng dường Như Lai. Này bà Tất Tra, nay ta sẽ vì ngươi nói rõ nhân duyên của 4 chủng tánh ấy. Trời đất xoay dần từ đầu đến cuối, cúi trở lại đầu. Trong thế gian cõi đất này hư hoại, chúng sanh đều mệnh chung và tự tại quá sinh lên cõi trời Quan Âm. Ở đây họ sống bằng niệm lực, quanh thân có ánh sáng tòa chiếu và có thần túc bay đi. Bấy giờ cõi đất này đã biến thành một biển nước lớn mênh mông tràn ngập, lại không có mặt trời, mặt trăng, sao, cũng không có kể cả ngày đêm, năm tháng, tuổi thọ. Duy có một vùng tối tăm bao trùm, sau dần dần biển nước đó lại biến thành trời đất. Các vị trời Quan Âm đến lúc hết phước, mệnh chung lại phải sinh xuống đó. Tuy sinh xuống đó, song vẫn sống bằng niệm lực, còn có thần túc bay đi, thân còn tỏa sáng. Họ ở như thế lâu lắm, và ai nấy tự xưng rằng, chúng sanh, chúng sanh. Đến sau, từ trong cõi đất này có suối ngọt chảy ra giống như đường mật. Những kẻ mới đến, thiên tánh còn khinh tháo giản dị. Thấy vậy nghĩ thầm, đó là vật gì ta hãy nếm thử. Liền nhúng ngón tay vào suối để nếm thử. Nếm tới 3 lần, cảm thấy ngon. Chúng mới lấy tay bụng ăn không chút e ngại, và cứ ăn mê say, ăn như thế chẳng biết nhàm. Các chúng sanh khác ngó thấy, bắt chước làm theo, nếm đến 3 lần, cảm thấy ngon, rồi cũng tiếp tục ăn mãi. Do đó, thân họ trở nên thô trọc, da thịt cứng rắn, mất cả màu sắc đẹp thiên nhiên, thân túc không còn, phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối tăm. Này bà Tất Tra, lệ thường trời đất sau thời gian tối tăm thì có dấu mặt trời, trăng, sao ló hiện ở không trung, rồi từ đó bắt đầu có ngày, đêm, tối, sáng, năm tháng, ngày, giờ. Chúng sanh lúc này chỉ sống nhờ ăn mùi đất mà sống lâu trong thế gian. Người nào tham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó mới bắt đầu có sự tốt xấu, đoan chính sinh ra. Người đoan chính thì sinh tâm kiêu mạn, khinh người xấu xí. Người xấu xí thì sanh tâm tật đố, ghét người đoan chính. Do đó mà sự phân tranh nổi lên. Bấy giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô, cõi đất dần dần tự nhiên lại sinh ra chất đất có đủ mùi vị thơm tho ăn được. Chúng sanh lại lấy đất ý mà ăn, đặng sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người đoan chính sinh tâm kiêu mạn, khinh người xấu xí. Người xấu xí sinh tâm tật đố, ghét người đoan chính. Chúng sanh lúc này cứ như vậy, cùng nhau tranh tuồng mãi. Từ đó, chất đất không còn sinh như trước, mà sinh thứ chất đất thô kịch. Tuy cũng mùi ăn, nhưng không được bằng trước. Chúng sanh bấy giờ lại lấy đất này ăn, mà sống lâu ở thế gian. Người ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người đoan chính, kẻ xấu xí, cứ thị phi nhau rồi sinh điều tranh tụng mãi. Từ đó, chất đất tốt không sinh lại nữa, mà tự nhiên sinh ra thứ lúa gạo, nhưng không sinh cỏ lát. Lúa gạo đầy đủ hương vị ăn được, chúng sanh lại lấy lúa gạo ăn mà được sống lâu trong thế gian. Rồi dần dần con trai con gái thấy nhau móng tâm tình dục mới tìm gần gũi nhau, nhưng chúng sanh khác thấy thế nói: mày làm quấy, mày làm quấy, và kẻ làm quấy bị tẩn xuất khỏi đoàn người, sau 3 tháng mới cho trở lại. Này bà Tất Tra, những điều trước kia người ta cho là quấy thì bây giờ người ta cho là phải. Các chúng sanh trước bảo kẻ khác quấy, thì bây giờ ai nấy bắt chước nhau tập quen điều quấy, đến nỗi thả lưng tình dục, không kể gì thời tiết. Rồi vì sự hổ thẹn mới tạo lập phòng xá, và từ đó thế gian khởi đầu có phòng xá. Đùa quen với điều quấy, dâm dục tăng lên, mới có bào thai sanh ra từ bất tịnh, và thế gian mới bắt đầu có bào thai vậy. Lại nữa, chúng sanh lúc ấy cứ ăn lúa gạo tự nhiên chứ không cần cày cấy, hễ ăn bao nhiêu nó sanh ra bấy nhiêu, vô cùng vô tận. Sao trong chúng sanh đó có kẻ lười nhác thầm nghĩ rằng cứ sáng ăn sáng lấy, chiều ăn chiều lấy thì nhọc nhằn, chi bằng lấy luôn cất đủ ăn một ngày. Bạn bè thấy vậy bắt chước kêu nhau lấy gạo, kẻ lười đáp: tôi đã lấy đủ để ăn một ngày, các ngươi muốn lấy thì cứ tùy ý. Người bạn bàn nhau, người kia khôn ngoan, đã lấy cất một ngày, vậy ta cũng lấy cất đủ ăn cho 3 ngày. Khi có chúng sanh khác đến rủ đi lấy gạo, nó đáp, ta đã cất trước đủ ăn 3 ngày rồi, ngươi muốn lấy cứ tự ý đi mà lấy mấy tùy ý. Mấy chúng sinh đó lại nghĩ rằng, người kia khôn ngoan đã biết cất lương thực trước đủ ăn 3 ngày, vậy ta hãy bắt chước nó, cất đủ 5 ngày. Nó đi lấy cất ăn đủ 5 ngày. Chúng sanh cứ như thế tranh nhau cất chứa, làm cho lúa gạo trở nên hư xấu mà hóa thành cỏ lát. Và lúa mỗi lần cắt rồi không tự nhiên sinh lại như trước nữa. Chúng sanh thấy thế trong lòng không vui, mới có sự ưu lo suy nghĩ. Ta lúc đầu mới sinh ra, chỉ sống bằng niệm lực, thân ta có ánh sáng và thần túc bay đi. Nay vì lời nhát, chúng ta tranh nhau cất chứa, nên lúa trở nên hư xấu hóa thành cỏ lát. Lúa cắt rồi không sanh lại, bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta hãy phân chia đất và cấm nêu? Chúng chia đất và cấm mốc. Này bà Tất Tra, do nhân duyên ý mới phát sinh danh từ ruộng đất. Chúng sanh lúc đó chia các ruộng đất, ai lập bờ cõi nấy, nên dần dần sinh ra tâm lén lút cắp trộm lúa gạo của nhau. Những chúng sanh bàng quang trông thấy bảo, mày làm quỷ, mày làm quỷ, mày đã có ruộng đất mà còn lấy trộm của người ta, từ nay về sau không được làm như thế nữa. Nhưng chúng sanh kia vẫn lấy cắp mãi. Mặc dù các chúng sanh này quở trách, bèn lấy tay đánh và tố cáo với mọi người rằng, thằng này đã có ruộng lúa mà còn lấy trộm của người khác. Kẻ lấy trộm lại chỉ người đánh mình mà tố cáo với mọi người rằng, thằng này đánh tôi. Mọi người thấy hai bên cãi nhau mãi thì ưu sầu không vui, nói nhau một cách áo não. Chúng sanh đi dần đến ác, trên thế gian mới có xảy ra việc không lành đó. Điều xấu ác bất tịnh đó chính là nguyên nhân của sanh già đau chết và phiền não khổ báo trong 3 đường ác. Bởi có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn chúng ta nên lập lên một người làm chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần gạo để cung cấp cho người ấy để lo xét xử kiện cáo. Họ mới lựa trong đám tôn lên một người có hình dốc to lớn, nhan mạo đoan chánh, có oai đức và dặn rằng, người này hãy vì bọn ta mà lên làm ông chủ bình đẳng. Hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi. Bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho. Người kia nhận lời lên làm chủ, coi sự đoán kiện cáo. Còn mọi người cùng góp gạo cung cấp. Chủ nhân kia thường lấy lời hay ho, ủy lạo mọi người, và mọi người đều hoan hỷ tôn xưng rằng, lành thay đại dương, lành thay đại dương. Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ vua. Lấy chánh pháp trị dân nên gọi là sát lỵ, và thế gian bắt đầu có tên sát lỵ. Lúc sau trong đám sát lỵ đó lại có người suy nghĩ như vậy. Nhà là đại hoạn, nhà là gai độc. Ta thà bỏ nhà đi ở riêng trên rừng núi để nhàn tịnh tu hành thì hơn. Họ liền bỏ nhà vào rừng, trầm lặng tư duy. Đến giờ ăn thì mang bình bát vào làng khất thực. Mọi người trông thấy đều vui vẻ cúng dường tán thán. Quý hóa thầy người này bỏ nhà lên ở núi, trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều xấu ác. Từ đó trong thế gian mới bắt đầu có tên Bà La Môn. Nhưng trong đám Bà La Môn có kẻ không ưa ở chỗ nhàn tịnh tọa thiền tư duy, mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề tụng đọc và tự nói, ta là người không tọa thiền. Người đời nhân đó súng gọi là bất thiền Bà La Môn, và cũng vì hay đi vào nhân gian nên lại có tên là nhân gian Bà La Môn. Bắt đầu từ đó trong thế gian có dòng Bà La Môn hiện ra. Lại trong đám chúng sinh kia có người ưa kinh doanh sự nghiệp, chất chứa tài bảo, nhân đó người ta kêu hạng người này là hạng cư sĩ. Ngoài ra còn có những người có nhiều cơ xảo kiến tạo, nên thế gian mới có thêm một hạng nữa, gọi là Thủ Đà La Công Xảo. Này bà Tất Tra, nay thế gian có đủ tên 4 chủng tánh, và thêm hạng thứ 5 là chúng Sa Môn. và có khi trong chúng sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thủ đà la, có khi có người tự thấy nhàm chán lối sống hiện tại của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, thì hạng người đó gọi là sa môn. Tên sa môn bắt đầu có từ đó. Này bà tất tra, người dòng sát lỵ mà thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mệnh chung phải thọ ác báo, thì dòng người bà la môn, dòng cư sĩ, dòng thủ đà la mà thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mệnh chung, họ cũng phải thọ ác báo như thế. Này bà tất tra, nếu người dòng sát lỵ mà thân họ làm lành, miệng họ nói lành, ý họ nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung được hưởng thiện báo, thì người dòng bà la môn, dòng cư sĩ, dòng thủ đà la mà thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung cũng được hưởng thiện báo như thế. Này bà tất tra, nếu người dòng sát lỵ mà làm cả hai điều thiện ác về nơi thân miệng ý, khi thân hoại mệnh chung phải gặt lấy quả báo vừa khổ vừa vui, thì người dòng bà la môn, dòng cư sĩ, dòng thủ đà la mà làm cả hai điều thiện ác về nơi thân miệng ý, đến khi thân hoại mệnh chung cũng phải thọ lấy quả báo vừa khổ vừa vui như thế. Này bà tất tra, trong dòng sát lỵ có kẻ cắt tóc cạo râu, mặc y tu đạo, tu bảy pháp giác ý, không bao lâu là được thành đạo. Vì sao? Vì hạng cư sĩ ý đã mặc pháp y tu đạo, tu các phạm hạnh cao thượng, chính ngay trong hiện tại tự thân tác chứng. Sanh tử đã dứt sạch, phạm hạnh thành tựu, việc làm viên mãn, không còn bị tái sanh. Thì trong dòng bà la môn, dòng cư sĩ, dòng thủ đà la mà có kẻ cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, tu bảy pháp giác ý, không lâu cũng sẽ được thành đạo như thế. Này bà tất tra, cả bốn chủng tánh đó đều có thể xuất sinh bậc la hán, thành tựu viên mãn trí minh và đức hạnh, và a la hán là bậc đứng nhất ở trong bốn chủng tánh ý. Này bà tất tra, Phạm Thiên có bài kệ rằng: người sanh dòng sát lỵ hơn cả, nếu bỏ nhà đi tu sẽ thành bậc minh hạnh, đứng đầu trong thế gian. Này bà tất tra, Phạm Thiên nói như thế là đúng chứ không phải không đúng, nhận lãnh như thế là đúng chứ không phải không đúng. Lúc đó ta liền ấn khả lời nói ý của Phạm Thiên, vì nay ta là Như Lai Chí Chơn cũng nói nghĩa như thế đó. Người sinh dòng sát lỵ hơn cả, nếu bỏ nhà đi tu sẽ thành bậc minh hạnh, đứng đầu trong thế gian. Nghe Đức Thế Tôn nói pháp, bà tất tra, bà la đọa liền được tâm vô lậu giải thoát. Nghe Phật dạy xong,